Người ta yêu là nữ nhân. Chương 31, góc truyện audio.com. Hai người thượng triều, một mặt xương lạnh, ai ra không đồng ý, một nộ khí đằng đằng. Bổn vương nói có thể là có thể. Đã tranh phong tương đối nửa canh giờ và hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt. Ánh mắt các đại thần cứ lia qua lia lại hai người. Nhìn muốn chống mặt. Vấn đề hai người tranh cãi là Jisoo muốn sửa lại Triệu Huy Điện để dọn vào ở, với lý do nhiếp chính vương nên ở trong cung phụ tá vua cho tốt. Và lại Triệu Huy Điện vốn là để cho các vương gia thuộc hoàng cung nhưng nó nằm ở ngoài. Vậy nên không có ảnh hưởng gì đến các phi tần ở hậu cung. Người sáng suốt nhận ra chủ ý của y, và Thái hậu là người đầu tiên phản đối. Tranh cãi đến tận trưa mà không có kết quả. Cuối cùng bãi triều trong không khí không vui. Nàng sợ cái gì? Jisoo ở ngự hoa viên chặn đường Jenny. Cho hạ nhân lui xuống hỏi. Jenny sửng sốt. Ai ra không hiểu ngài muốn nói gì? Khi Jisoo đề xuất muốn ở lại Chiêu Huy Điện. Phản ứng đầu tiên của nàng là y kiếm cớ ở gần mình. Ở ngoài cung đã đi lại thường xuyên huống hồ gì ở trong cung. Khác gì dọn hẳn vào Kim Thanh Cung. Thứ hai, điều nàng phản đối kịch liệt lại là một cái gì đó mà nàng không dám hình dung. Jisoo chỉ hận không thể ở luôn trong Kim Thanh Cung. Hoặc mang Jenny về Cảnh Vương Phủ. Miễn cho chuyện Chê Yang cùng Jenny gần nhau. Chỉ cần nghĩ tới con bé kia ôm Jenny ngủ lòng y như bị kim đâm. Nói chung y không dung được bất luận kẻ nào đến gần Jenny. Chưa nói đến việc Chê Yang là cháu ta. Cho dù không phải thì người nữ ngủ cùng nhau có gì không ổn. Jisoo nghe mà rung động suýt nữa đã hỏi. Nếu ta là nữ thì cũng có thể phải không? Lúc ấy Chê Yang đứng ở bên cạnh. Lấy cá tính của cô mà cô lại không phản bác, Jisoo chỉ cúi đầu và xoắn góc áo. Nàng rõ ràng hiểu ý ta. Bằng không tại sai nàng phản đối. Y áp tới gần Jenny. Nàng sợ ta ở trong cung sớm tối thấy nhau nàng sẽ động tình. Tim Jenny nhảy dựng. Nàng căm ghét mà nghiêng đầu qua và chào phúng. Ngài có thể bớt vô liêm sỉ đi được không? Jisoo buồn nhìn Jenny. Dầu dĩ nói. Ta rất muốn mở lòng của nàng ra để nhìn xem. Rốt cục nó làm bằng gì mà vô tình đến như vậy? Jenny ngược lại bị chọc cười. Ngài đã biết ta sắt đá. Ta vẫn luôn khuyên ngài đừng hao tổn tâm tư nơi ta nữa đấy thôi. Nếu ta thai túng được lòng mình há phải đau lòng như thế này? Y vươn tay xoa mặt Jenny và nhu hòa nói. Ta trúng độc của nàng. Hết phương cứu vãn rồi. Jenny, trên đời này trừ nàng. Không ai cứu được ta cả. Jenny nhìn đôi mắt ôn nhu như nước mang theo vẻ buồn rầu đó mà nhất thời quên không tránh né. Trái lại còn thầm nghĩ. Phải yêu sâu đậm bao nhiêu mới có chấp nhất như thế. Ta đáng được như thế ư? Tại sao? Ta không biết. Ta có gì hấp dẫn được ngài? Jenny hỏi. Nếu là bề ngoài, mỹ nhân trên đời thiên thiên vạn vạn. Ngài muốn dạng gì mà không có? Và lại ta là người lãnh đạm. Ta không thú vị. Ta không thích thân cận với ai và... Và ta có một con trai. Trình tiết rất là quan trọng. Nàng không tin Jisoo không để bụng. Nàng không tin y muốn có một người không còn trong trắng thuộc về mình. Sau lưng Jenny là núi giả. Jisoo gác tay lên núi giả. Vừa lúc vòng Jenny lại. Jisoo hôn lên trán Jenny, chậm rãi nói, nàng nói đúng, mỹ nhân ta gặp quả thật số kể. Mấy năm trước khi lãnh binh đánh Tây Chiếu, thành Tây Chiếu đã dâng con gái hắn đến cầu hòa. Trừ nàng ra, cô nương kia là người đẹp nhất ở bên ngoài ta gặp được. Tính tình cô ta cũng cương liệt, trước đó chúng ta đã giao thủ rất nhiều lần, ta luôn muốn cô ta hàng phục mình. Nhưng đến khi cha cô ta và dân chúng trong thành nguyện ý để cô ta ủy thân cho ta thì ta không có hứng thú gì nữa. Hóa ra ta chỉ muốn đả bại cô ta trên chiến trường mà thôi. Jenny nhướng mày ngắt lời. Ý của ngài là nếu như ta cũng chủ động yêu thương nhung nhớ thì ngài sẽ không còn hứng thú với ta nữa. Jesus lắc đầu. Trong lòng ta có thể chứa cả thiên hạ. Nhưng tim ta chỉ có thể chứa một người. Bởi vì tim ta đã bị nàng chiếm lấy vậy nên ta chướng mắt người khác. Jenny tưởng tượng Jesus trên chiến trường. Ngân giáp hiên ngang, tư thế oai hùng. Đừng nói là con gái thành chủ Tây Chiếu. Một cô nương bình thường nhìn thấy cũng phải động tâm thôi. Một người như ngôi sao sáng chói lại đơn phương ngưỡng mộ nàng. Một cảm giác không tên lặng lẽ tràn lan khắp người. Mang theo vài phần đắc ý, vài phần hư vinh và vài phần thích thú. Jesus nhìn Jenny thấy mặt nàng có vẻ thẹn thùng và đặc biệt không còn sự căm ghét. Cái vẻ mà xưa nay chưa bao giờ có ở trước mặt Jesus. Làm Jesus rung động, Jesus càng ngày càng dán gần hơn. Jenny, chỉ cần nàng dứt bỏ lễ giáo và thành kiến đối với ta. Nàng sẽ phát hiện ta không có đáng ghét như thế. Nàng sẽ phát hiện ta có rất nhiều ưu điểm. Nàng sẽ cảm giác được ta thực tâm với nàng. Jenny, ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho nàng. Ta không muốn nàng cô đơn lẻ loi một mình. Ta muốn dù chân trời góc biển đều được sống cùng nàng. Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Những lời ma mị của Jesus dẫn dụ Jenny xa vào như tâm hồn đang khô héo lâu ngày được tưới nước mà từ từ thức tỉnh. Nàng không còn là thái hậu cao cao tại thượng. Cũng không phải một người đàn bà lẻ loi hàng ngày khát vọng tự do. Nàng bây giờ chỉ là một người bình thường cần được quan tâm. Yêu thương và che chở. Nàng còn trẻ vẫn còn tình yêu nhưng lòng nàng phong bế đã lâu. Phòng thủ rất kiên cố nay Jesus đã mở được nó ra làm nàng thấy khủng hoảng. Sự bứt rứt mãnh liệt đó làm nàng muốn lùi bước. Làm nàng không gượng dậy nổi. Tình cảm đối với nàng mà nói là quá hoang đường. Qua xa xỉ, chúng ta không thể. Jenny lắc đầu cự tuyệt. Muốn dẫy ra khỏi Jesus mà bị y ôm nên không thể động đậy. Jesus thấy Jenny đã buông lỏng vậy mà vẫn cự tuyệt. Dưới tình thế cấp bách này, y ôm Jenny quát khẽ. Không thể cái gì, với ta mà nói, cửa ải khó khăn nhất là tâm của nàng đấy. Jenny, một khi trong lòng nàng có ta những thứ khác không phải là lý do. Ngài hãy cho ta suy nghĩ lại. Ta đã chờ 10 năm rồi. Jenny ta không sợ phải đợi thêm một chốc nữa đâu. Chỉ mong nàng đừng để ta chờ lâu quá. Jesus áp người Jenny lên núi giả mà hôn. Ết em. Jenny không ngờ y hôn mình. Nàng mở to mắt nhìn. Cắn răng không để y xâm nhập. Xong lại mơ hồ nghe thấy. Jenny. Nàng mềm lòng mà nhắm mắt lại. Mặc cho Jesus khinh bạc mình. Cô ba. Sao hôm nay hạ chiều trễ thế ạ? Chê Yang ngóng trông mãi. Cuối cùng cũng thấy Jenny trở lại. Lập tức nghênh đón. Ta có việc. Jenny không tự nhiên trả lời. Thấy đồ ăn trên bàn còn nguyên. Jenny hỏi. Chưa dùng bữa sao? Chê Yang kéo Jenny ngồi xuống. Cười nói. Con đang đợi cô ba đó. Cầm đũa đưa cho Jenny. Cô thè lưỡi nói. Cô ba không về chắc con chết đói mất. Jenny bật cười. Sờ đầu Chê Yang sủng nịnh nói. Về sau đừng đợi nữa. Để bụng đói là không tốt. Bình thường ta hay bận. Chiếu cố con không tốt. Khi nào có việc con hãy phân phó công nhân. Để mấy ngày nữa về nhà mà gầy quá mẹ con sẽ trách ta. Chấm. Chê Yang kéo tay áo Jenny. Cô ba. Cho con ở trong cung mấy ngày nữa nha. Con sợ về rồi không còn cơ hội gặp cô ba nữa. Nếu con thích muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Chỉ lo con nhớ mẹ ầm ĩ đòi về. Cô ba muốn giữ cũng không giữ được. Tuyệt đối không có chuyện đó. Cho dù cả đời ở bên cạnh cô và con cũng nguyện ý thế thì không được nha. Một cô nương như hoa như ngọc thế này mà mãi ở cạnh ta thì giống cái gì? Chê Yang mở to hai mắt, vui vẻ hỏi, cô ba thấy con đẹp sao? Tất nhiên, Chê Yang cắn đũa và thẹn thùng cúi đầu. Còn lẩm bẩm nói cái gì đó. Con nói cái gì vậy? Chê Yang lắc đầu. Dạ không, mặt đỏ bừng. Đang suy nghĩ có nên mỗi ngày ra một chép hay không? Em thấy sao cho ý kiến đê? Cách chương.